tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 171 quyển 5 chương 136 ED sen nhện VS nhện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên chắc là nên giảm số lượng tép siêu đã, lúc đầu thì tôi nghĩ thế, nhưng nghĩ lại thì hình như không cần phải trực tiếp chiến đấu với bọn chúng làm gì nhỉ. Đã từng có một chiến thuật tôi nghĩ ra để chống con rồng đất và thất bại, nhưng nếu là dùng cho con Taratek tướng thì chắc là không sao nhỉ. Đáng thử không, nếu thất bại thì tôi chỉ cần thử cách khác, dù có thất bại thì tôi cũng không mất gì. Ừ thử nào ố bằng, tiên đoán, tôi nhìn thấy được con tướng tấn công, và tôi né, hàm răng của con tướng xé nát chỗ tôi đang đứng vừa rồi. Đáng sợ quá, nhanh quá, đúng là không hổ danh loài có tốc độ cao nhất tôi từng thấy. Chính xác, của nó cũng đã lên cấp tối đa, và điều chỉnh tỷ lệ nâng cao, của nó là cấp 2, nếu tôi không có combo vàng né tránh, bao gồm. Tăng tốc suy nghĩ, tiên đoán, né tránh, và điều chỉnh tỷ lệ, thì tôi đã bị cắn dính rồi. Quá đáng sợ, thực ra mặc dù nó nhanh thật nhưng nó vẫn chậm hơn tôi. Dù nó đang xài cả ma pháp tấn công, và ý chí chiến đấu, để tăng chỉ số thì tôi vẫn nhanh hơn nó. Vì ma pháp tấn công, và ý chí chiến đấu, của tôi cấp cao hơn. Đúng hơn là, ma pháp tấn công, của tôi tiến hóa thành. Thần pháp tấn công, rồi, thần pháp tấn công, là cấp cao hơn của, ma pháp tấn công, tác dụng của nó là tăng chỉ số nhiều hơn, ma pháp tấn công, hơn nữa có tăng chỉ số dạng ma pháp nữa, vì thế chỉ số ma pháp kinh khủng của tôi lại càng kinh khủng hơn. Nếu dùng cả, thần pháp tấn công, và, sức mạnh rồng, thì sức tấn công và phòng thủ ma pháp của tôi tăng lên trên mức 10.000. Cục cục cô, dù chỉ số vật lý của con tướng kinh hồn thật nhưng nếu nó đánh không dính thì tôi không sao hết. Con tướng bắt đầu nhả tơ. À, không tốt, tôi biết chắc điều đó. Tơ nhện là không tốt, bị bắt dính là xong đời. Thực ra nếu tôi bị bắt dính thì tôi sẽ im lặng dịch chuyển đi chỗ khác là xong. Nó ném mạng nhện tơ ra tấn công. Khi tôi né thì tôi cũng thấy đám nhện con và con đại cũng đang chuẩn bị tham gia chiến đấu. À, có vẻ đây không phải lúc thư giãn. Khi nghĩ rằng nếu gặp rắc rối thì cứ dịch chuyển đi là xong thì tôi không thấy căng thẳng gì cả. Tôi đã trở nên mạnh lắm rồi, không còn chuyện bị dính một đòn là đi đời nữa. Chỉ số vật lý gốc của tôi rất cao, cộng thêm thần pháp tấn công, ý chí chiến đấu, và sức mạnh rồng, thì nó sẽ tăng thêm nữa. Nếu tôi thêm luôn cả tức giận nữa thì còn tăng nữa, nhưng tôi không muốn. Tức giận là một skill cho phép tăng vọt chỉ số vật lý. Tăng vọt là ở mức bằng với ý chí chiến đấu, cấp 9 khi nó còn là cấp 1, hơn nữa không tốn MP hay SP gì cả. Nhưng nếu kích hoạt skill này thì sẽ bị dính hiệu ứng bất thường, điên loạn. Nhờ miễn nhiễm dị giáo, nên tôi không cần lo về việc bị điên loạn đúng nghĩa, nhưng tôi không muốn lại rơi vào tình trạng như kỳ trước nữa. TN là lúc vừa tiến hóa xong, không xài skill này tôi cũng đã mạnh rồi, và hơn hết thì tôi là dạng chuyên dùng ma pháp. Không cần phải bỏ qua ma pháp hoàn toàn để đánh tay đôi làm gì. Nếu tính tác dụng của điềm tĩnh, thì HP thật sự của tôi dễ dàng ở mức trên 10.000 điểm. Tôi sẽ coi như không có tên nào đủ mạnh để một đòn đánh xuyên được lượng máu này. Ít ra thì tên tướng này không làm được. Đòn mạnh nhất con tướng có dĩ nhiên là độc công chết người LV10. Và dùng tơ đa năng để hỗ trợ là một combo kinh khủng có thể kết liễu bất kỳ kẻ thù nào ngay lập tức nếu bị bắt dính mà không có dịch chuyển. Vì tôi là người dùng combo này nên tôi biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vì tôi có dịch chuyển nên như nãy giờ tôi nói thoát ra là dễ dàng. Mặc dù bị một đứa to con hơn đánh thì sợ thật nhưng mà nó không nhanh bằng tôi nên nó không đụng được cả một cọng lông của tôi. Nếu dùng chiến thuật lấy thịt đè nhện thì có hơi phiền, nhưng nếu chiến thuật của tôi thành công thì không sao hết. Hãy bắt đầu nào, chiến thuật mời đi sông hơi. Đầu tiên tôi né đòn của con tướng, vừa né vừa tiếp cận con tướng. Đây là phần khó nhất, con tướng này là một tên rất mạnh có chỉ số cao hơn cả con rồng đất. Còn có độ linh hoạt gần như không ai sánh bằng nhờ hoạt động không gian, và vô số đòn tấn công có xen kẽ và cùng lúc với tơ nhện khó đoán được. Ngoài ra còn ma pháp bay khắp nơi nữa. Ma pháp con tướng đang sử dụng là ma pháp độc mà tôi thường hay xài. Vì tôi có kháng độc nhện chết người, nên dù bị dính tôi cũng không nhận bao nhiêu sát thương, nhưng vì có một loại vũ khí tầm xa nên các tấn công của nó linh hoạt hơn rất nhiều. Con tướng canh đúng lúc bắn một viên đạn độc chết người có sức sát thương cao trong số các skill dùng được trong ma pháp độc, như một chuyên gia, dù viên đạn độc chết người sẽ không bay bao nhiêu sát thương cho tôi, nhưng nó sẽ tạo ra một cơ hội nếu bắn dính tôi. Con tướng đang nhắm đến cơ hội đó. Thật tình, tên này nguy hiểm thật đó. Nó có chỉ số cao hơn rồng đất không phải để đùa. Nhưng mà nó chọn nhầm đối thủ rồi. Vì đơn giản là tôi biết đa số các cách tấn công của tên này. Tôi muốn mọi người hãy tưởng tượng ra những kinh nghiệm tôi đã có được trong cuộc đời chiến đấu liên tục từ trước đến giờ. Dùng tơ hết sức có thể, dùng nanh độc tấn công, và dùng ma pháp. Không khác gì tôi cả. Đúng như tôi nghĩ, tôi vốn là loài Taratech và bây giờ thì tôi vẫn là một loài quái vật nhện. Chiến thuật của chúng tôi giống nhau cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, không có bất kỳ đòn nào của tên này có thể dùng làm đòn kết liễu tôi được. Dù có bị dính nanh độc một lần tôi cũng sẽ không bị thương chí mạng vì tôi có kháng độc chết người, tôi có thể dùng dịch chuyển bỏ chạy trước khi nó kịp bơm độc đủ để tôi chết. Tơ cũng thế, ma pháp càng là như thế. Không có cách nào con tướng giỏi dùng tấn công vật lý lại có thể xuyên nổi sức kháng của tôi. Ngoại trừ cách dùng các đòn tấn công vật lý thế nhưng vì tôi có combo vàng né tránh nên nó không đụng được đến tôi. Nếu nói rằng tôi cũng gặp tình trạng tương tự không có đòn kết liễu thì nói sai rồi. Tôi đã tiến hóa thành một kẻ cực kỳ bất thường, học được nhiều ma pháp mà loài Taratech vốn không có. Nếu là đánh một thì tôi thắng chắc, nên nó mới đem theo một quân đoàn nhện nhỏ, nhưng xui thay nó không có ra lệnh, hay, hợp tác, nên chỉ mỗi con tướng là liên tục lao lên. Nhờ tăng tốc suy nghĩ, nên tôi nãy giờ nghĩ được rất nhiều thứ, nhưng ở ngoài thật thì chưa được một phút đồng hồ nữa. Trong tình huống hiện tại mà bọn đại Taratech không đuổi kịp trận chiến, con tướng đã chính thức không còn một chút cơ hội thắng nào. Và, đòn kết liễu, tôi chạm vào người con tướng, sử dụng dịch truyền tầm xa trong, mà pháp vũ trụ là một chiến thuật không đời nào hoạt động với con rồng đất vì nó có vảy ngược và sức kháng cao, nhưng con tướng không có vảy ngược, sức kháng ma pháp cũng không bằng chỉ số ma lực của tôi. Con tướng dịch chuyển cùng với tôi, chỗ dịch chuyển là hồ dung nham ở tầng trung chỗ tôi đã đánh với con rồng lừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một lời mời đi sông hơi cực kỳ khó từ chối, cách chương.